Việt Nam màu đỏ da vàng, yêu anh yêu chị yêu bạn bè, yêu con đường làng, ngày ngày hai buổi đến trường, của con bát bươm hái hoa, yêu dân tộc Việt Nam nói giống cha yêu mẹ ơn nặng nghĩa đầy, yêu cô nhà bên thuở con hai đứa tắm mưa, giờ này nên nghĩa cao trâu thương ai xa xứ lạc loài bơ là quê người, ngậm ngùi lòng xót xa, mắt lệ đong đầy vơi nỗi nhớ. Yêu dân tộc Việt Nam màu đỏ da vàng, yêu anh dân cày, yêu người nơi chiến trường, ta không thể mình là anh em một nhà, đậm đà tình nghĩa trước sau. Yêu dân tộc Việt Nam màu đỏ da vàng, yêu anh yêu chị yêu bạn bè, yêu con đường làng, ngày ngày hai buổi đến trường, thuở con bát bươm hái hoa, yêu dân tộc Việt Nam nói giống lạc hồng, yêu cha yêu mẹ ơn nặng nghĩa đầy, yêu cô nhà bên thuở con hai đứa tắm mưa, giờ này nên nghĩa cao trâu xa xứ lạc loài bơ vơ, tha phương đất lạ quê người, ngậm ngùi lòng xót xa, mắt lệ đong đầy vơi nỗi nhớ. Yêu dân tộc Việt Nam màu đỏ da vàng, yêu anh dân nơi chiến trường, ta không thể quên mình là anh em một nhà, đậm đà tình nghĩa trước sau. Ta không thể quên mình là anh em một nhà, đậm đà tình nghĩa trước sau. Ta không thể quên mình là anh em một nhà, đậm đà tình yêu.